nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172. Ta gần không được rồi. Ta muốn thăng chức. Nghĩ thông một điểm, mặc dù coi như năng lực thiếu hụt có chút lớn, nhưng nói không chắc ở những phương diện khác có ngoài ý muốn hiệu quả đây. Lộ Nhất Phương an ủi nói rằng, cái gì bất ngờ hiệu quả? Cái này dị năng sẽ làm ta số mệnh ra thân sao? Tỉ như tùy tùy tiện tiện liền có thể đánh vào một bộ đầy đủ cất dấu bản Captain America SSA thẻ. Cushion ngẩng đầu lên, có chút ước ao nói rằng, ngạch, ta nghĩ cái này là tuyệt đối không thể nào. Lộ Nhất Phương có chút thương hại nhìn Cushion. Hắn rất khẳng định Cushion cái này ngây thơ ảo tưởng. Tất nhiên sẽ bị này con mới vừa sinh ra ảo tưởng sát thủ chung kết đi. Nhưng hay là có thể để cho ngươi tăng cường nữ nhân duyên cái gì? Lộ Nhất Phương nhớ tới Cushion. Vốn là có một cái kéo đàn violoncello bạn gái. Melinda ly hôn sau khi. Đối với Cushion cảm giác cũng không tệ. Còn có gần nhất bộ tộc Inhuman gần đây tựa như cũng kế hoạch giống như người đột biến. Phái một cái đại biểu phóng tới SHIELD bên trong đến. Người này tuyển là Sky đã không thể nghi ngờ. Mà không có gì bất ngờ xảy ra, Fury rất có thể sẽ đem Sky ném cho Cushion. Tưởng tượng như vậy, cái tên này bỏ thêm cái này bắp sau khi. Chẳng phải là muốn leo lên nhân sinh đỉnh cao. Mà ở Lộ Nhất Phương suy nghĩ lung tung thời điểm. Cushion đã lần thứ hai dường như cá muối như thế ngồi dựa vào ở trên tường. Hắn cần một chút thời gian tiêu hóa những thứ này. Vừa nãy hắn suýt chút nữa chết rồi. Nhưng kết quả hắn không có chết. Phản mà trở thành nắm giữ dị năng người đột biến. Nhưng kết quả cái này dị năng rồi lại là một cái hố. Như vậy lên voi xuống chó bên dưới. Lúc này Cushion cảm giác mình tựa hồ liền muốn khám phá hồng trần. Hiểu rõ cuộc đời ảo huyền. Đúng rồi. Liên quan với ngươi trở thành người đột biến chuyện này. Trước tiên bảo mật một chút đi. Đương nhiên chuyện này sau khi kết thúc. Ta sẽ đích thân đi nói với Fury. Lộ Nhất Phương ngồi chồm hổm xuống. Một mặt nói thật. Như vậy phải không? Nghe nói như thế. Cushion hơi nhướng mày. Thân là Fury tín nhiệm nhất đặc công. Trên lý thuyết Cushion nên lập tức đem cái này nói cho Fury. Nhưng Cushion cũng không phải một cái không thông tình lý không biết biến báo người. Đầu tiên Lộ Nhất Phương sử dụng vật này nhưng là vì cứu hắn. Thứ hai đối với Lộ Nhất Phương hành động, Cushion vẫn là tín nhiệm. Huống chi hiện tại Loki lập tức liền muốn dẫn người xâm lược trái đất. Coi như là hắn đem cái này tình báo nói cho Fury. Fury nào có thời gian kiêng kỵ cái này à? Cuối cùng cũng chỉ có điều cho Fury tăng thêm vô dụng buồn phiền mà thôi. Mà ở Cushion gật đầu thời điểm, Fury lúc này đã vội vội vàng vàng vọt vào. Đang tập kích sau khi kết thúc, nghe được Cushion trực diện Loki bị trọng thương tin tức, hắn ngay lập tức liền chạy tới. Xin lỗi, sơ, ta để Loki chạy trốn. Nhìn thấy Fury sau khi, Cushion đang muốn đứng lên đến báo cáo. Nhưng cũng lập tức bị Fury hạn chế. Đừng nói chuyện, cũng chớ lộn xộn. Nhìn Cushion hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ quần áo. Fury lập tức lo lắng nói rằng. Đồng thời xoay người bắt đầu hô to bác sĩ. Sơ, ngươi hiểu lầm. Kỳ thực ta không cần. Cushion muốn cự tuyệt. Nhưng lại lần nữa bị Fury ngăn cản. Đừng từ bỏ trị liệu. Duy trì tỉnh táo. Ngươi có thể... Fury trong thanh âm tràn ngập bi thống cùng vô lực. Thân là đặc công đầu lĩnh hắn gặp quá nhiều thuộc hạ tử vong. Vì lẽ đó này tát đầy đất đều là xuất huyết đo. Hắn vừa nhìn liền biết tuyệt đối không cứu. Fury thậm chí đều không đành lòng xem Cushion quần áo dưới vết thương. Bởi vì đến cùng cỡ nào vết thương thật lớn mới có thể tạo thành lớn như vậy xuất huyết đo. Hắn đã trong lòng hiểu rõ. Cushion. Ngươi nhất định phải cứng chắc xuống. Ngươi không phải vẫn luôn muốn thăng chức tăng lương sao? Chỉ cần ngươi sống tiếp, ta để ngươi làm cục trưởng đều được. Fury đỏ mắt lên nói rằng, có thật không? Nghe nói như thế, Cushion ánh mắt sáng lên. Lập tức vội vàng một lần nữa nằm xong. Thật sự, Ta sẽ vì ngươi liền tăng 3 cấp. Tổ chức SHIELD, cục trưởng cấp bậc lễ tang. Fury lời nói để một bên Lộ Nhất Phương trợn tròn. Mắt, hợp ngươi gọi nhân ra kiên trì. Kỳ thực đã bắt đầu chuẩn bị tìm cách lễ tang a. Ta không muốn làm cục trưởng gì. Ta chỉ muốn biết ta cấp 8 đặc công đánh giá. Lúc nào có thể hạ xuống a? Còn có ta xin mấy lần tăng lương vấn đề. Cushion một mặt suy yếu, mở miệng nói. Người cấp 8 đặc công đánh giá ta đã phê chuẩn. Còn tiền lương vấn đề hả? Vừa nãy Fury chỉ là quan tâm sẽ bị loạn. Mà ở trì hoãn một hồi này sau khi. Fury cũng coi như là tỉnh táo lại. Chỉ thấy thân là đặc công đầu lĩnh hắn hơi nhướng mày. Tựa hồ phát hiện sự tình tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Được rồi, ta thẳng thắn, ta đã không sao rồi. Nhìn thấy Fury tỉnh táo lại, Cushion rất thức thời vụ giơ tay lên nói rằng, chuyện gì thế này, ngươi là làm thế nào đến? Fury cũng không có tính toán chuyện nhỏ này. Trái lại xốc lên Cushion quần áo. Nhìn thấy Cushion vừa trường tốt miệng vết thương da rẻ. Một mặt khiếp sợ nói rằng, ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Trên thực tế trước đã trúng Loki cái kia một pháo sau khi. Ta cũng coi chính mình chết chắc rồi. Mãi đến tận Nhất Phương cho ta uống một loại kỳ quái chất lỏng. Cushion đem ánh mắt nhìn về phía. Cushion, không sai, là ta cứu Cushion. Hắn uống đến đồ vật là người đột biến mới nhất làm ra đến đồ chơi nhỏ. Người biết đến. Người đột biến năng lực thiên kỳ bách quái. Có chút năng lực chỉ cần hợp lý lợi dụng. Liền sẽ đạt tới không nghĩ tới hiệu quả. Lộ Nhất Phương thong dong giải thích. Vậy này thật đúng là một cái rất tốt đồ chơi nhỏ a. Fury có chút bất ngờ liếc mắt nhìn Lộ Nhất Phương. Sau đó đứng lên. Vẻ mặt thành thật mở miệng. Mặc kệ thế nào. Ngươi lần này vẫn là giúp đại ân. Tuy rằng Fury đã nhìn thấy chính mình quá nhiều bộ hạ chết đi. Nhưng nếu như Cushion chết ở chỗ này, trong lòng hắn vẫn là gặp áy náy. Không có chuyện gì, Cushion cũng là bằng hữu của ta a. Lộ Nhất Phương phất tay một cái nói rằng, Fury, nghe nói Cushion xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đến cùng là làm sao cái tình huống? Vào lúc này, ở đỉnh đầu bọn họ âm hưởng bên trong, đột nhiên truyền ra Tony âm thanh. Hắn lúc này cùng Captain American cũng rốt cục sửa xong qua vòng tổ. Mà ngoại trừ Lộ Nhất Phương bên ngoài, nơi này kỳ nhân dị sĩ bên trong, cùng Cushion cảm tình tốt nhất, không thể nghi ngờ chính là Iron Man Tony. Cushion hắn ô tương đương. Fury đang muốn nói chuyện, nhưng trực tiếp bị Lộ Nhất Phương che miệng lại. Cushion hắn làm sao? Tony lo lắng hỏi tới. Hắn đã lừng lẫy hy sinh. Hít sâu một hơi, thai nghén một hồi tình cảm. Lộ Nhất Phương dùng chính mình bi thống nhất âm thanh hô. Fury, Cushion, ngoặc kép. Cái gì? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các ngươi bên kia máy thu hình hỏng rồi. Ta không nhìn thấy tình huống cụ thể. Tony âm thanh càng thêm lo lắng. Là Loki đã hạ thủ. Lộ Nhất Phương bi thống tiếp tục nói. Lập tức tới ngay. Đội trưởng âm trầm âm thanh cũng vào lúc này truyền đến. Nhất Phương, ngươi ở làm cái gì? Làm âm hưởng không còn động tĩnh. Fury lập tức mở miệng hỏi. Không làm gì sao? Chỉ là hỗ trợ mà thôi. Lộ Nhất Phương than buông tay mà thôi, ngươi nên cũng nhìn ra rồi. Hiện tại đội ngũ này liền dường như năm bè bảy mảng như thế. Vì lẽ đó cần cho bọn họ một điểm áp lực cùng động lực. Tỷ như cừu hận tương đương. Người nói ngược lại cũng đúng là. Nghe nói như thế. Fury sửng sốt một chút. Liền theo bản năng gật gật đầu. Vì lẽ đó ngươi biết đón lấy nên làm gì đi. Lộ Nhất Phương cười nhìn Fury. Yên tâm. Diễn kịch nhưng là đặc công am hiểu nhất đồ vật. Fury đồng dạng nở nụ cười. Như vậy không hay lắm chứ. Nhìn này một già một trẻ hai chỉ Fox. Đang đàm tiếu cũng đã đem chính mình mua. Cushion chỉ được nhỏ giọng kháng nghị. Hướng về hai người tuyên bố cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Thật sao? Ta cảm thấy ngươi vừa nãy diễn rất tốt a. Fury xoay người lại nguýt một cái Cushion. Để Cushion theo bản năng đánh một cái giật mình. Hừ, lừa dối tình cảm của ta. Lúc này ngươi còn muốn chạy. Làm sao cũng đến muốn cho ta trước tiên khanh một cái, những người khác lại nói. Bằng không ngươi liền chờ coi đi. Không có chuyện gì. Cousin, ngươi chẳng lẽ không muốn Captain America tuyệt bản thẻ ký tên sao? Hẳn là không, so với này càng cơ hội tốt đi. Lộ Nhất Phương lúc này an ủi nói rằng. Mà ở Fury cùng Lộ Nhất Phương một cái sướng mặt đen. Một cái vai phản diện cưỡng bức dụ dỗ dưới. Cousin nhất thời tinh thần tỉnh táo. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Phương Đông cổ nhân không lấn được ta. Lẽ nào ta thật sự muốn đổi vận? Tuyệt bản Captain America SSA thẻ tổ liền muốn tới tay. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.